Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 44, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích nhận diện tội phạm Drag New Day, Naso tiểu binh Team Rocket có mặt trong vụ hỗn sát tại Mahawat, thực lực ước tính thâm niên cấp. Chỉ có tặc khi gặp cảnh sát mới phải chạy, ý thức được điều này Yuno lập tức lấy ra thiết bị tra xét đặc biệt do liên minh cấp thì lập tức tìm được thân phận của Naso. Lệnh truy nã cũng đã sớm phát đến các bộ ngành cùng giới thợ săn tiền thưởng, hơn nữa treo thưởng còn không thấp lên đến 300.000, đã có thể so với một số tiểu đội trưởng tương đối lợi hại. Nếu là siêu năng giả thì tiền thưởng như này không cao một chút nào. Yuno lẩm bẩm một câu, sau đó nhảy phốc lên lưng Pixo chỉ huy nó bay về một hướng, bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một con Natu đậu trên bờ vai. Muốn chạy trước giờ còn chưa có ai có thể từ dưới mắt bàn cô nương thoát đi dễ dàng như vậy đâu. Liếm liếm bờ môi đỏ mọng nước Yuno hai mắt long lanh sáng rực lên, cứ như đứa bé đột nhiên tìm được món đồ chơi yêu thích vậy, quyết không từ bỏ. Chỉ có điều từ chơi này đối với Yuno ý nghĩa có chút không giống với người thường. Giết một siêu năng giả lại là cảm giác thế nào đây? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy hứng quá a hát. Nasu lúc này còn không biết bản thân vô tình lại bị một nữ nhân điên để mắt tới, vừa sử dụng xong teleport hắn đã xuất hiện ở khoảng cách hơn 2 km ở phía tây, đã là tiến sâu vào bên trong rừng rậm Olan. Teleport chiêu thức không hổ danh được gọi là một trong 3 loại thần kỹ của thế giới Pokemon, tính thực dụng của nó thật sự là quá lớn, khả năng bảo mệnh so với Protect còn mạnh hơn nhiều. Với Teleport có 2 cách chính để vận dụng. Thứ nhất, trong phạm vi cảm ứng của bản thân, đặt lấy một cái neo điểm bất kỳ, sau đó có thể tùy ý dịch chuyển, neo điểm này sẽ lập tức biến mất trong thời gian ngắn. Phạm vi tối đa Nasu có thể dịch chuyển hiện tại chỉ có tầm 2 km, cũng là giới hạn khu vực tinh thần lực của hắn dò xét được, nếu chỉ kéo theo một đường thẳng hướng, còn toàn phương vị thì chỉ được có 250m là cùng. Thứ hai, chính là đặt sẵn neo cố định tại một vị trí, neo này sẽ rất lâu mới biến mất, trong thời gian đó bản thân có thể đi đi về về bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, bất kể là lúc đặt neo cố định hay dịch chuyển phạm vi xa đều cần một khoảng thời gian ngắn đến chuẩn bị, nhưng cũng vì vậy nên khiến nó trở nên không quá thích hợp trong chiến đấu, nơi mà chỉ cần tích tắc sai lầm cũng đủ đánh mất tính mạng bản thân. Đạp lên lá khô, Nasu tỏa ra tinh thần lực quét qua một lượt, trong tinh thần của hắn xuất hiện một không gian mô phỏng bán kính 250m, bất kể cây cối, động vật Pokemon hắn đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Quảng cáo, loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất huyền ảo, nhưng cũng rất mệt. Tinh thần lực là do Musana xuất ra, tuy nhiên vẫn cần có một phần của chính Nasu đứng ra điều khiển, qua một trận chiến lúc trước lại thêm teleport cùng quét hình bây giờ đã khiến hắn có chút không chịu nổi, hai bên thái dương ẩn ẩn phát đau. Do đó, để bảo toàn trạng thái, Nasu cũng không dò xét quá kỹ thì lập tức thu lại, thả ra hai nhỏ tiến hành cảnh giới trong lúc di chuyển. Không ngờ ở rừng hoang núi thảm này lại gặp liên minh điều tra quan, hơn nữa còn là loại kẻ điên không chút do dự ra tay thống sát tội phạm, thật là xui xẻo thấu. Xốc lên ba lô, vừa chạy đi Nasu vừa lẩm bẩm phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy hắn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương thì đã sớm nâng lên cảnh giác, không gì khác chỉ bởi vì con Pikachu bên cạnh Yuno thật sự quá mạnh. Đừng nhìn Ditto cùng Pikachu cùng là tinh anh cấp với nhau mà đánh đồng, tinh anh cũng là có giết có đát đấy. Theo như bí tịch bồi dưỡng giảng giải Pokemon ở giai đoạn phổ thông. Thâm niên chỉ đơn giản là tích lũy năng lượng cùng rèn luyện thể năng là có thể thăng cấp, cho dù tư chất có thấp đến giận sôi thì chỉ cần bỏ ra đủ cố gắng, đủ thời gian thì cũng có thể đạt tới. Nhưng, đến tinh anh cấp thì lại khác, tinh anh cấp không chỉ cần năng lượng đủ, thể năng đủ, mà còn càng cần hơn một biểu tượng của sức mạnh. Tổ hợp kỹ, đem hai loại chiêu thức rèn luyện đến mức siêu cấp thuần thục, từ đó lĩnh ngộ căn bản của chúng, rồi lại đem hai loại chiêu thức khác nhau tiến hành dung hợp, sáng tạo ra một loại kỹ năng độc nhất, thích hợp nhất của bản thân. Uy lực của tổ hợp kỹ, mạnh đến rối tinh rối mù, hoàn toàn có thể treo lên đánh một con Pokemon đồng cấp nhưng chưa lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Lấy thí dụ một đòn Thunder của Pikachu thể hiện ra khi nãy, từ bên trong Nasu cảm thấy được nhiệt độ nóng rực cao hơn hẳn bản Thunder thông thường, ắt hẳn bên trong còn phải gia nhập thêm một loại chiêu thức hệ phai nào đó. Sức mạnh kia, Ditto chỉ sợ ăn một đòn sẽ lập tức end game, so với kết cục của Wes và Dodrio cũng không gì khác. Raticate sau 2 tháng tập luyện cường độ cao trong căn cứ, lại thêm kết tinh năng lượng ăn ngập mặt chiến đấu sinh tử thường xuyên nên thực lực mấy nay đã dần đạp lên thâm niên trung đoạn, lần này trở về căn cứ có 50.000 điểm trong tay Nasu sẽ đổi lấy một lượng lớn tài nguyên khiến nó trong thời gian ngắn bức tốc đến cao đoạn. Cũng nên vì tinh anh sớm làm lấy chuẩn bị rồi, có điều đối với tổ hợp kỹ Nasu vẫn chưa có ý tưởng gì hay. họ chuột Pokemon năng khiếu là gì? Quảng cáo, không gì khác ngoài dùng răng cắn phá. Bất kể loại chiêu thức nào, chỉ cần liên quan đến răng thì Raticate đều sẽ rất nhanh học tập được, hơn nữa uy lực so với nhiều loại Pokemon khác phải lớn hơn một chút. Có điều, nếu lấy hướng này làm tổ hợp kỹ tiến lên thì Nasu lại cảm thấy hơi tù, tầm đánh quá ngắn, đối thủ cũng không phải người gỗ đứng yên, có ngươi muốn làm gì thì làm. Ở giai đoạn đầu Nasu còn có thể dùng siêu năng bản thân đến trợ công, hoặc Zubat quấy nhiễu, giống như lúc nãy vậy. Nhưng rồi sau đó càng lên cao, đối thủ càng mạnh thì thế nào? Nếu cả Nasu lẫn Zubat đều bị cường địch kiềm chân thì lại thế nào? Một chút xíu bất lợi thôi cũng có thể trở thành mồ chôn của Raticate, thậm chí là cả đội. Cho nên, tổ hợp kỹ gì đó càng cần phải suy nghĩ kỹ. Trong bút ký của Sara Thiên Vương cũng có đề cập đến vấn đề này, đối phương nói rằng Raticate của bản thân là dùng Iron Tail, đuôi sát, làm chính, sau đó dung nhập vào Drillzun, mũi khoan, hệ Ground, giải phóng được một khoảng đáng kể tính linh hoạt. Có điều, Sara cũng đặc biệt nhấn mạnh người đọc không nên tùy tiện bắt chước theo, bởi vì Raticate của cô ấy là cá thể đặc biệt trời sinh đối với chiêu thức hệ Steel cùng hệ Ground có sức lĩnh ngộ cao hơn đồng loại. Muốn sáng tạo ra tổ hợp kỹ mạnh nhất thì chiêu thức cốt lõi phải là thứ mà Pokemon đó hiểu rõ nhất, thuần thục nhất, uy lực mạnh nhất. Mà với Raticate của Nasu, không còn gì khác ngoài Focus Energy cùng với Quitter Tech rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Focus Energy là kỹ năng loại trạng thái tăng bắp, tuy Nasu không biết nguyên do nhưng xưa nay chưa ai từng đem nó ra làm tổ hợp kỹ. Vậy cũng chỉ còn lại Quitter Tech. Chiêu thức này dùng tốc độ cùng cơ thể đến tạo ra sức tấn công, chiêu thức có thể phối hợp với nó thì nhiều lắm, như Fire Blitz, bánh xe lửa Taco, đụng mạnh Bonzon, ủi đất, cũng chính có nhiều lựa chọn như vậy nên dẫn đến Nasu rất lưỡng lự, không biết Raticate thích hợp loại nào, cũng không thể mua hết đĩa CD về học toàn bộ xem thử đi, cho nên càng nghĩ càng thấy rắc rối. Thôi vậy, sau này thuê video biểu diễn tổ hợp kỹ cho Raticate xem, thích cái nào thì chọn cái đó. Dù sao cũng là đường nó đi, cũng nên để nó quyết định. Quảng cáo, nghĩ mãi không ra nên Nasu quyết định không nghĩ nữa, đá lại quả penalty quyết định cho đối phương. Thân làm trainer, nhiệm vụ của hắn là trợ giúp Pokemon đi trên con đường của nó chứ không phải thay nó quyết định, sẽ ủng hộ Raticate vô điều kiện bằng toàn bộ khả năng. Ara, bắt được rồi nhé, con chuột nhỏ. Đang vừa suy nghĩ vừa di chuyển, Nasu bỗng nhiên dừng bước lại, nét mặt khó coi đưa mắt ngước nhìn lên. Trên không trung cách hắn không xa, bóng đen của Pixo cấp tốc tới gần, ngoài ra còn có chàng cười trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ. Âm hồn bất tán, nếu ngươi đã đổi tận giết tuyệt như vậy thì cũng đừng trách ta hung ác. Ánh sáng đỏ trong mắt Nasu nổ mạnh, siêu năng lực cuồn cuộn chảy ra cuốn theo một đám lá khô bay lên là tả. Raticate cùng Zubat cũng đồng loạt nhe răng trợn mắt hướng về Yuno gầm gừ. Yuno cũng không dám xem thường, diện mạo nghiêm túc để Pikachu cùng Natu nhảy ra ứng chiến, bản thân thì để lấy Pixo bảo hộ. Nasu giơ lên tay phải kéo theo siêu năng lực bao phủ lấy hai nhỏ, nổi giận quát to lên. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn thần công, teleport, Pikachu, Natu, Yuno, nụ cười thu liễm, một vòng ửng đỏ sắc tức giận cấp tốc bò lên trên mặt đẹp, đôi mắt Yuno lạnh siêu siêu gọi về hai Pokemon, dựa theo Natu chỉ dẫn một lần nữa truy đuổi. Đồ khốn, dám đùa giỡn ta, bản tiểu thư không rút gân lột da người ta không mang họ Masuyana, cách chương.